Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thích chiếm tiện nghi người da đen binh sĩ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai sau khi rời giường. Dương Thiên Long kịp thời đem tin tức này nói cho Eva. Eva sau khi nghe gật đầu một cái. Nói cho Dương Thiên Long nàng muốn đi vào thu thập một chút. Không bao lâu, Eva liền lại ăn mặc liền mấy ngày trước trung tính hình dáng. Khi đi ngang qua thôn bớt, lúc này Dương Thiên Long lại cùng Eva còn cố ý vào đi xem Cam Thương. Thế, thấy nhỏ Cam Thương thế khôi phục cũng không tệ lắm sau đó. Lại cho Yom 20 USD sau lúc này mới rời đi. Đi ra thôn sau đó. Eva bỗng nhiên nói, Hoa Hạ Long, ta cảm thấy ngươi là một rất giỏi người. Bất quá ngươi dựa hết vào cho bọn họ tiền, là không thể thay đổi hiện trạng. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nghiêm túc nói, Eva, ngươi nói không sai, chúng ta TQ có đôi lời gọi là mỗi ngày cho người đưa cá. Còn không bằng dạy cho hắn đánh cá bản lãnh, bất quá dưới mắt Cam Thương thế nặng như vậy. Trợ giúp cần thiết nhất định là không thiếu được. Yên tâm đi, chờ sau này, ta sẽ thật tốt trợ giúp bọn họ phát triển. Nghe xong Dương Thiên Long nếu, Eva đổ là hứng thú. Hoa Hạ Long, ngươi chuẩn bị trợ giúp bọn họ phát triển cái gì? Nông nghiệp, giáo dục, thủ công nghiệp, Dương Thiên Long nói một hơi không thiếu. Nhìn ra được, hắn đối với tương lai hoạch định vẫn là vô cùng để ý. Thật ra thì nhiều như vậy bên trong, ta cảm thấy giáo dục là trụ cột nhất. Eva nhận thức chân thật nói, đúng, đối với Eva nếu, Dương Thiên Long không khỏi tán đồng. Chúng ta TQ năm đó kiến quốc sơ kỳ, một nghèo hai trắng, rất nhiều người đều là mù chữ. Nhưng là đi qua mấy chục năm phát triển, trên căn bản tất cả mọi người trải qua học. Hiện tại đại học cũng coi là thông dụng giáo dục, theo giáo dục văn hóa nâng cao, mọi người đối với tự mình cùng với những phương diện khác biết cũng biết tăng cường. Eva gật đầu, một cái, cho nên trụ cột nhất giáo dục rất trọng yếu, có không có hứng thú cùng nhau gia nhập. Bỗng nhiên, Dương Thiên Long hỏi, đối với Dương Thiên Long đột nhiên xuất hiện này vấn đề. Eva đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp không kiềm được hỏi, ta có thể làm gì? Người có thể dạy bọn họ như thế nào bảo vệ sinh thái cũng có thể dạy bọn họ học tập kiến thức. Căn bản, cái này, Eva bỗng nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, nàng do dự một chút, tiếp nói cho Dương Thiên Long, có cơ hội có thể thử một lần. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Đến Wilmer quán trọ thời điểm cũng chỉ 9 giờ sáng chừng. Mới vừa vào cửa, đối diện người da đen liền cùng hắn hì hì lên tiếng chào. Hey, Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ tên này biết ta. Bất quá tỉ mỉ vừa thấy. Nguyên lai là Tem, Tem sếp, ngươi ở chỗ này làm gì? Đối với Tem, Dương Thiên Long biết tên này thích bị người tâng bốc. Nịnh hót, kêu hắn xếp vĩnh viễn so kêu sĩ quan hậu cần mạnh. Tem cười hắc hắc, nhẹ giọng nói cho hắn. Hắn là tới nói chuyện làm ăn. Quân nhân này có thể nói làm ăn gì? Dương Thiên Long rất là tò mò. Nhưng là hắn vẫn đem cái này lòng hiếu kỳ cho ngừng. Cùng Tem hàn huyên một hồi. Tên này nói cho Dương Thiên Long. Mình ngày hôm nay ra cửa quên mang khói. Có thể không thể giúp mua một túi. Cùng tên này giao thiệp đã lâu. Dương Thiên Long biết đây chẳng qua là tem bảng quảng cáo thôi. Nói trắng ra, hắn không chiếm ngươi một chút tiện nghi đặc biệt không cam lòng. Không thành vấn đề, hai túi đều có thể. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra 10 đô la. Đưa cho hắn, nhận lấy 10 đô la. Tem biểu tình trên mặt thông suốt thoải mái không thiếu. Hắn hướng Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Khẳng định gật đầu một cái. Có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Trước khi đi, Tem cố ý giao phó. Wilmer cũng thấy buổi sáng tới cái đó đen mập cùng Dương Thiên Long trò chuyện một lúc lâu. Thấy Dương Thiên Long tới sau đó, hắn không kiềm được nhỏ giọng hỏi. Hoa Hạ Long, ngươi biết tên kia? Dương Thiên Long gật đầu một cái, đem mình cùng tem biết đi qua đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nói chuyện làm ăn, Wilmer nhướng mày một cái. Ta tra một chút hắn mới vừa đến cái nào gian phòng. Rất nhanh, Wilmer liền tra xét đi ra. Nguyên lai là sao Su Đăng hai cái quý khách. Wilmer khẽ mỉm cười. Phỏng đoán tên này lại muốn mua đi bán lại quân đội cái gì đi. Sao Su Đăng bên kia thế cục so với cái này bên trong còn muốn gay gâu. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đối với Wilmer cái nhìn, hắn cũng là tương đối công nhận. Trò chuyện mấy câu, Wilmer nói cho Dương Thiên Long mình còn có một ít chuyện nhỏ phải xử lý sau đó. Liền cái chìa khóa xe giao cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cười nhận lấy xe bán tải chìa khóa. Ở hậu viện đem xe nước, điện, dầu cũng kiểm tra một lần. Lúc này mới đem xe lại lái đến cửa tiệm. Wilmer không bận bịu bao lâu, liền đem trong tiệm hết thảy phó thác cho vợ. Vừa lên xe, Wilmer chỉ cách đó không xa cảnh đình bên trong ngồi hai tên nói. Hoa Hạ Long, thấy được hai người cảnh sát kia chưa? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lần trước cướp bóc sóng gió sau đó, ta lại chạy tới bót cảnh sát xử lý một lần. Bây giờ những người này cũng coi là coi trọng. Còn đặc biệt ở ta cửa quán trọ an bài cái cảnh đình. Làm gì không tìm dân bản xứ làm bảo an? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Wilmer lắc đầu một cái. Dân bản xứ không tốt quản, tương đối lười, liền lấy rap mời dân bản xứ làm an ninh mà nói. Những tên kia ban đầu có thể không ít bị qua rap bọn họ đánh. Sau đó lúc này mới chậm rãi dài cấp tính. Chẳng lẽ một cái cần cù cũng không có? Dương Thiên Long cũng là biết người phi châu lười. Bất quá hắn vẫn là muốn hết sức thay đổi loại này cố hữu cái nhìn. Wilmer suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì cần cù cũng không thiếu. Chẳng qua là cần từng bước một tới. Chỉ bất quá hắn mở quán trọ quan tâm là danh dự. Tự nhiên đối với những yêu cầu này cao một chút. Nếu như xuất hiện bảo an cầm khách nhân tài vật những vấn đề này, đối với quán trọ tổn thất cũng không phải là một điểm nửa điểm. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn biết nếu như mình sau này muốn sử dụng địa phương hắc người, nhất định phải có một bộ nghiêm khắc pháp quy chế độ. Nếu không, rất dễ dàng ra tay và đến hồ Albert du lịch du khách không thiếu. Dọc theo đường đi, xe tới xe đi. Trước khi lên đường, Wilmer lại hỏi hắn một chút hôm nay đường xá. Dương Thiên Long lúc trước cũng đã dò xét điều tra. Hôm nay xe cộ mặc dù nhiều, nhưng là đường xá nhưng là không có vấn đề gì. Vậy ngươi liền buông ra tốc độ đi biểu đi. Wilmer vui vẻ cười to nói. Vẫn phải là chú ý an toàn. Dương Thiên Long biết Wilmer chẳng qua là làm trò đùa thôi. Dọc theo đường đi, hàng sau Eva rất là yên lặng, làm Wilmer cùng nàng lúc nói chuyện, nàng lời nói cũng không nhiều. Đến hồ Albert sau đó, rap bọn họ và bình đội đột kích đội viên cũng đã sớm chờ đã lâu. Ai cái hỏi thăm sức khỏe? Một vòng, Dương Thiên Long cảm giác giống như là rèn luyện một hồi vậy. Chỉ cảm thấy cánh tay khí lực cũng không đủ khiến cho. Eva thì tiếp tục bị quan lấy Ivan danh tự này giới thiệu cho đám người này. Cùng Wilmer, cùng Rap vậy. Elbeck, đầu sư tử bọn họ chưa cảm thấy tên này có chút ẻo lả bên ngoài. Ngược lại cũng không cảm thấy như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta có thể lặn xuống nước. Rap chỉ cách đó không xa lầu nhỏ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/leo/ta/ngui/nguiuen/tsuy/đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.